Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, giết gà dọa khỉ. Massa vườn nho đảo phía đông bị Westeros công ty bao xuống một tòa gôn câu lạc bộ khách sạn bên. Trong, buổi sáng 9 giờ, Trần Tình mang theo một vị trợ lý đẩy cửa tiến vào khách sạn bên trong một gian phòng họp. Lần này chạy đến Bắc Mỹ Hàn Quốc các nhà tài phiệt trưởng môn đã toàn bộ đến. Mắt thấy chỉ có Trần Tình một người xuất hiện. Hiện trường chư vị Hàn Quốc tài phiệt lão đại đều có chút ngoài ý muốn cùng bất mãn. Hai ngày trước đều là Trần Tình cùng James Raybood cùng một chỗ tiếp đãi. Vẫn là lấy Raybood làm chủ. Dù là rõ ràng nữ tử này tại Westeros bên người địa vị. Đối với thói quen trọng nam khinh nữ người Hàn mà nói. Hôm nay vốn nên là càng trọng yếu một lần hội đàm. Raybood vắng mặt, để bọn hắn đều có chút bị khinh thị phẫn nộ. Mang theo một bộ đen khung đồi mồi kính mắt tóc xám trắng DU tập đoàn người sáng lập kim. U dung các loại Trần Tình ngồi xuống, lại hướng cửa phòng hội nghị mắt nhìn. Gặp không có người lại vào cửa. Hỏi, Trần tiểu thư, Raybood tiên sinh hôm nay không có mặt sao? Trần Tình chậm rãi đem một chi Nokia điện thoại đặt ở trong tay. Lại đem một cái màu xanh lam cặp văn kiện đặt tại trước người. Sau cùng hai tay 10 ngón giao nhau địa đặt tại rộng đại hội nghị trên mặt bàn. Gật gật đầu, mỉm cười nói. Quá khứ 2 ngày 3 lần hội nghị, chúng ta lẫn nhau ở giữa thái độ đều đã rõ ràng. Hiện tại, chư vị quốc gia không ngừng truyền đến các loại tin tức xấu. Ta muốn tất cả mọi người không có có tâm tư lại tiếp tục nói tiếp. Bởi vậy, dựa theo nhà ta lão bản chỉ thị, tạm thời bỏ giờ hội đàm. Chư vị có thể đi xử lý càng thêm bức thiết sự tình. Không nói, xác nhận chính mình không nghe lầm. Trong phòng họp một số người cơ hồ muốn đứng lên vỗ bàn. Phải biết, thầm kín mật thiết bàn bạc về sau. Bọn họ cũng định làm ra một số thích hợp nhượng bộ. Để thu hoạch được Westeros hệ thống cứu trợ. Hiện tại, đột nhiên không nói. Cái này để bọn hắn còn thế nào gặp chiêu phá chiêu. Bầu không khí trầm mặc một lát. DU tập đoàn Kim U Dung mở miệng lần nữa. Trần tiểu thư, người xác định, đây là Westeros tiên sinh quyết định. Trần Tình gật đầu. Không sai, Kim U Dung nghe vậy. Biểu lộ biến ảo không ngừng một lát. Ngắm mắt đang ngồi người khác. Rốt cục cái thứ nhất đứng dậy, không nói một lời mang theo thư ký mình đi ra ngoài. Sau đó, tập đoàn Hyundai Trung Mong Cu đứng dậy theo, rời đi phòng họp, trong nước xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai tài phiệt trưởng môn đều đứng dậy rời đi. Còn thừa Samsung, LG, SK các loại tài phiệt năm vị lão đại, lẫn nhau đối mặt một phen. Lại gặp Trần Tình bình chân như vậy ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh không có hắn đến tiếp sau biểu. Thì, liền đi theo ảo ảo đi ra phòng họp. Đợi trong phòng họp không có có người khác. Trần Tình mới rốt cục mở ra vừa mới mang vào một sấp văn kiện. Còn lấy ra một cái máy MP3. Đeo ống nghe lên. Một bên lắng nghe một bên lật xem văn kiện. Ngẫu nhiên nhấc bút viết xuống một ít gì. Như thế mấy phút nữa. Nàng mới đối một mực thủ tại sau lưng Lily Favio nói. Lị lị, người đoán xem nhìn, lần này 7 nhà tài phiệt lão bản, hội có mấy cái thầm kín cùng chúng ta liên hệ. Lily Favio rất hiếu kỳ Trần Tình tại nghe cái gì. Nghe vậy nghĩ tới, cười nói. 2-3 cái A, gần nhất mấy lần hội nghị, SK biểu hiện tích cực nhất, khẳng định tính toán một cái. Mặt khác, ta cảm thấy còn sẽ có LG. Bởi vì 2 nhà này tại chúng ta nhìn chúng chất bán dẫn cùng màn hình tinh thể lòng các loại nghiệp. Vụ phương diện quy mô cũng không lớn. Từ bỏ cũng không quan trọng. Trần Tình gật đầu. Thông minh. Lily Favio cười cười. Ngồi sau lưng Trần Tình thư ký trên ghế ngồi thân thể đổi tư thế. Hơi hơi nghiêng về đằng trước một số. Lại nói. Có điều. Đây nhất định không đạt được ngươi mong đợi. Đúng vậy à. Trần Tình nói. Mặt khác, người vừa mới không phải nói 2-3 cái sao? Lại đoán một cái. Lily Favio cân nhắc một lát. Nói ra, ta cảm thấy, hẳn là Hyundai cùng Samsung bên trong một cái. Hyundai lấy xe hơi làm chủ. Tuy nhiên điện tử sản nghiệp quy mô cũng rất lớn, nhưng cũng không phải là hạch tâm. Từ bỏ đồng thời không tính là gì. Đến mức Samsung, điện tử nghiệp vụ số lượng nặng nhất. Cái này ngược lại sẽ trở thành công ty này xương sườn mềm. Không hợp tác với chúng ta. Tương lai mấy năm khả năng triệt để đóng cửa. Trần Tình lần nữa phát ra một cái tiếng than thở âm. Nói ra, Lị Lị, ngươi đều đầy đủ đi lão bản chỗ đó làm phụ tá. Lily Favio ngược lại là không có nhận cái đề. Tài này, trên lý luận, Trần Tình thực thì tương đương với Simon một trợ lý. Phụ trách trợ giúp cái kia cao cao tại thượng nam nhân quản lý châu Á phương diện các loại sự vụ. Nàng lúc đầu chỉ là bị phân công đến Trần Tình Hòa Lâm làm bên người nữ hầu. Bây giờ có thể trở thành Simon Westers trợ lý. Đã là may mắn, sau đó chuyển đề tài. Trần Tiểu Thư, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua một người Trung Quốc thành ngữ. Gọi giết gà cho con khỉ nhìn. Ta cảm thấy, đều rất thích hợp làm một con khỉ đây. Lại thêm một phần, Trần Tình nói. Nghe đến máy MP3 bên trong liên quan tới DU tập đoàn Kim U-jung cùng LG trưởng Môn Gu. Bon Mu một đoạn nghe trộm đối thoại. Lại tại trước mặt tiếng Hàn trên văn kiện viết xuống mấy cái chữ Hán. Đúng lúc cũng là Lị Lị chỗ nói. Giết gà dọa khỉ. Viết xong về sau. Trần Tình khóe miệng còn câu lên một số cười lạnh. Những tên kia đại khái là tại Hàn Quốc làm địa đầu xa thói quen. Trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Bởi vậy không có quá chuẩn xác địa nghĩ rõ ràng Simon Westers cái tên này đến cùng ý vị như thế nào. Cho dù là Hàn Quốc xếp hàng thứ nhất Hyundai tài phiệt, căn cứ Trần Tình tay bên trong tư liệu, dù là dựa theo nguy cơ bạo phát trước Hàn Nguyên đổi $800 so một tỷ lệ hối đoái, xe hơi, sắt thép, máy móc, điện tử các loại tất cả nghiệp vụ tổng quy mô nhà cùng một chỗ cũng mới hơn 300 triệu USD, vẫn chưa tới Westers hệ thống giá trị thị trường xếp hàng thứ nhất E-Grid công ty 10%. Chớ nói chi là hiện tại, dựa theo Hàn Quốc chính phủ công bố Hàn Nguyên đổi $2,000 so một quản chế tỷ lệ hối đoái. Hàn Nguyên bị giảm giá trị biên độ đã cao đến 60%. Đồng dạng, tập đoàn Hyundai giá trị thị trường quy mô, dựa theo USD tính toán, cũng chỉ còn lại $10 tỷ ra mặt. Thực, nếu như không có Westers hệ thống cái này một có thể xưng dị số quái vật khổng lồ. Mấy chục tỷ USD thể lượng tập đoàn Hyundai, xác thực cũng thuộc về cái niên đại này xếp hạng hàng đầu xí nghiệp bá chủ. Vấn đề cũng là ở này, chính mình lão bản nhìn lên Hàn Quốc cái này mâm nhỏ. Tại Trần Tình mà nói, thật sự là có chút dao mổ trâu giết gà. Còn không bằng tại Trung Quốc nhiều bố cục một số. Trung Quốc tiềm lực trưởng thành đại A. Thoáng phát triển những năm này. Thể lượng thì nhẹ nhõm vượt qua Hàn Quốc. Tương lai sẽ chỉ bỏ xa. Mà Hàn Quốc, thật sự là quá nhỏ. Không chỉ có ở vào Trung Nhật ở giữa lúng túng mang. Còn bị nước Mỹ điều khiển. Không nhận mệnh cũng phải nhận mệnh. Bởi vậy, cái nào có tư cách ở chỗ này nắm. Lại chờ đợi một lát. Trần Tình vào cửa sau vốn là cố ý đặt ở trên bàn hội nghị cho ám chỉ Nokia điện thoại quả nhiên. Vang lên, cầm lấy, nghe, chính như Lily Favio đoán trước. Cái thứ nhất là SK. Vô luận là SK tập đoàn bản thân tại Hàn Quốc tình cảnh. Vẫn là gần nhất 2 ngày 3 lần trong hội nghị SK trưởng môn nhân cho Yong Huynh thái độ. Đều mang ý nghĩa nhà này tài phiệt nhu cầu cấp bách Westers hệ thống chống đỡ. SK sớm nhất là làm dệt vải lập nghiệp, về sau thông qua dầu mỏ công nghiệp hóa chất sản nghiệp quật khởi. Những năm 80 lại tại thông tin lĩnh vực chế tạo hạng thứ 2 tập đoàn trụ cột nghiệp vụ. Hàn Quốc con số thứ nhất tín hiệu CDMA thông tin mạng lưới. Chính là do SK thông tin xây xong. Đồng dạng, chịu đến những năm 70, 80 Hàn Quốc liên quan tới một dương chip đổi một thuyền khoáng thạch chất bán dẫn phong trào ảnh. Hưởng, SK cũng cùng hắn rất nhiều tài phiệt một dạng, tụ tập tham dự chất bán dẫn các loại điện tử nghiệp vụ. Bất quá phương diện này vô cùng yếu, xa xa không cách nào cùng Hyundai cùng Samsung chất bán dẫn nghiệp vụ quy mô so sánh. Lại có là những năm này. Bởi vì thôi ra con cái thông ra. Hàn Quốc tiền Tổng thống No Tae-woo tao ngộ Kim Vịnh Tam chính phủ điều tra. Cuối cùng bị phán 17 năm ở tù. Liền mang theo SK cũng lọt vào chèn ép. Hạch tâm nghiệp vụ một trong hóa đá sản nghiệp. Cơ hồ là tao ngộ Hyundai. Daewoo, Samsung toàn diện vây quét. Liên tục bại lui. Quốc gia quản chế tương đối nghiêm ngặt thông tin sản nghiệp. Mấy năm gần đây đồng dạng bị Kim Vịnh Tam chính phủ thiết trí trùng điệp chướng ngại. Hiện tại, lại là Hàn Quốc nghiêm trọng nhất một lần khủng hoảng kinh tế đánh tới. Nếu như không cách nào được đến cường lực ngoại viện, SK có thể hay không gắng gượng qua tiếp xuống tới mấy năm đều là khó nói. Đã muốn tìm chỗ dựa, ngã về Westerns hệ thống, tuyệt đối là SK lựa chọn tốt nhất. Sau đó, cái thứ hai, Hyundai, cái thứ ba, Samsung, Lily Favio đoán sai một cái. LG, Trần Tinh cầm tới mấy ngày gần đây nhất nhằm vào Hàn Quốc một đám tài phiệt trưởng môn nghe trộm. Thu âm bên trong, LG Gu Bonmu, cùng DU tập đoàn Kim U-jung. Tính toán nhỏ nhặt thế nhưng là ba ba vang. Hiển nhiên không có kẻ thức thời là Tuấn Kiệt ý tứ. Phân biệt cùng Hyundai, Samsung cùng SK3 nhà tài phiệt trưởng môn mặt khác ước thời gian địa điểm. Trần Tình lại yên lặng đem cái kia hộp nghe trộm thu âm nghe một lần. Mới mang theo Lily Favio rời đi phòng hội nghị này. Tiếp xuống tới gặp mặt an bài vào ngày mai. Trước đó, Trần Tình còn muốn cùng chính mình lão bản câu thông một chút. Đón xe trở về Masa vườn nho đảo phía bắc chính mình lão bản tên chỗ tiếp theo bất động sản. Đi vào một gian thư phòng. Trần Tình rất nhanh kết nối chính mình lão bản video trò chuyện. Los Angeles chính vào 6 giờ sáng nhiều chuông. Video kết nối. Trong tấm hình, Simon mặc lấy quần áo thể thao chính tại chạy bộ trên máy chạy chậm. Trông mà thèm đánh giá vài lần chính mình lão bản dưới lưng ngực bụng bắp thịt. Trần Tình bị thì cười lấy hỏi. Lão bản, ta chỉnh lý những cái kia nghe trộm thu âm tư liệu. Người xem qua sao? Simon lần nữa thả chậm một chút máy chạy bộ tốc độ. Không có nhìn camera bên này, chỉ là gật đầu, nhìn qua, Hàn Quốc một đám tài phiệt trưởng môn vào ở Masa vườn nho ở trên đảo gôn câu lạc bộ. Khách sạn, tuy nói không biết hoàn toàn không có đề phòng, nhưng lấy Westerns gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội nghe trộm năng lực. Huống chi còn là chính mình sân nhà, những người kia đương nhiên chạy không khỏi. Simon đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh vác. Thương nghiệp cạnh tranh cho tới bây giờ đều không phải là dịu dàng thắm thiết. Huống chi đến hắn hiện tại tầng thứ. Lấy Trần Tình tính tình. Đối với cái này càng là hưng phấn. Cảm giác giống như là nhiệm vụ bất khả thi một dạng. Dựng thẳng lên ba ngón tay. Nói ra, ta vừa mới đuổi đi những người kia. Sau đó tiếp vào ba điện thoại. Lão bản đoán xem, là cái gì ba nhà. Simon so Lily Favio biết được càng nhiều nội tình, tự nhiên cũng là đoán càng chuẩn. Thuận miệng nói, Samsung, Hyundai, SK, Trần Tình mặt mày cong cong. Nhìn đến, lão bản rất coi trọng Samsung đây. Nhắc lên Hàn Quốc tài phiệt, người đến sau phản ứng đầu tiên cơ bản đều là chiếm cứ Hàn Quốc GDP cao đến 20% tập đoàn Samsung. Nhưng thực, cái niên đại này... Hyundai mới là lão đại, thứ hai là DU tập đoàn, Samsung chỉ có thể xếp thứ ba, thậm chí bởi vì năm ngoái chất bán dẫn giá cả sụt giảm, doanh thu cùng lợi nhuận đại giảm, còn có bị hạng tư LG vượt lại xu thế. Lần này hội đàm, coi là hạng 5 SK, Hàn Quốc trước năm đại tài phiệt toàn bộ đến đông đủ. Ngoài ra còn có hai nhà, cũng đều là 10 vị trí đầu hàng ngũ. Theo thứ tự là hạng 7 chủ yếu xử lý hải vận cùng hàng không nghiệp vụ Han Sayeon tập đoàn cùng hạng 9 kinh doanh hóa đá máy móc Hàn Hoa tập đoàn. Sau cùng hai nhà, nói là góp đủ số, cũng không tính góp đủ số. Bởi vì hai nhà cùng lần này hội đàm chủ đề tương quan điện tử nghiệp vụ đều có cũng được mà không. Có cũng không sao, bất quá, đối với hai nhà bản thân. Vô luận là hải vận hàng không vẫn là máy móc hóa đá. Simon đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt là Han Sae-yeon chủ doanh hải vận, cùng với Hàn Hoa đặt chân máy móc, đều là Westeros hệ thống tiếp xuống tới tại châu Á bố cục trọng điểm. Lần này xem như trước chạm thử. Trần Tinh có thể theo chính mình thuận miệng mà ra sắp xếp bên trong nhìn đến hắn đối Samsung. Coi trọng, Simon cũng không ngoài ý muốn, lại cũng không có thừa nhận hoặc phủ nhận. Trực tiếp bắt đầu phân phó. Tiếp xuống tới ngươi cùng cái này ba nhà đàm phán trọng điểm. Đối với Hyundai, bán đứt Hyundai điện tử nghiệp vụ, cùng SK tiến hành chỉnh hợp. Đồng thời, du thuyết SK cùng America gạch dưới online hợp tác. Hình thức cùng trước đây AOL cùng Trung Quốc điện tín tương tự. Đối với Samsung, Hàn Quốc phương diện không phải vẫn luôn tại tranh đoạt kia sao? Người có thể hứa hẹn trợ giúp Samsung cầm xuống kia. Điều kiện là chúng ta chỉ ít thu hoạch được điện tử Samsung một nửa cổ phần. Đồng thời chúng ta cam đoan, đến tiếp sau hoàn toàn không can thiệp Samsung xe hơi nghiệp vụ. Đối với điện tử nghiệp vụ tiến hành nhất định giám thị. Nhưng quyền khống chế vẫn như cũ sẽ thuộc về Lý gia. Bán đứt Hyundai điện tử nghiệp vụ cùng SK. Tiến hành chỉnh hợp, tương đương sớm chế tạo về sau SK Hini. SK cùng America gạch dưới online hợp tác. Tự nhiên là vì thẳng tiến Hàn Quốc ISP lĩnh vực. Nói đến, về sau Hàn Quốc tốc độ đường truyền bài danh thế giới hàng đầu. Nhưng hiện giai đoạn, dù là Bắc Mỹ đợt thứ nhất Internet bọt biển đã vỡ tan, nhưng Hàn Quốc chủ lưu sử dụng vẫn là modem liên tiếp 64K tốc độ đường truyền. Cái này chủ yếu là bởi vì Hàn Quốc điện tín ngành nghề quản chế. Hàn Quốc tại thập niên 90 liền đã tiến vào bình quân đầu người 10.000 đô la Mỹ GDP quốc gia phát đạt hàng. Ngũ, cái này một điểm không sai. Nhưng thực rất nhiều phương diện vẫn như cũ vô cùng phong bế. Tỷ như điện ảnh, tỷ như tài chính, tỷ như điện tín, chờ một chút, đây đều là tại năm 1997 về sau bị bắt buộc toàn diện mở ra. Cuối cùng trừ điện ảnh sản nghiệp có thể xưng phồn vinh. Hắn rất nhiều lĩnh vực, đều biến thành hải ngoại tư bản thuộc địa. Trần Tình đối chính mình lão bản liên quan tới Hyundai cùng SK an bài đều có thể hiểu được. Nghe đến Samsung vấn đề. Nhất thời không có kịp phản ứng. Lão bản, người không phải không nhìn kỹ truyền thống xe hơi sản nghiệp sao? Tại sao muốn để Samsung cầm xuống kia? Simon nói, chính là bởi vì ta không coi trọng, mới khiến cho Samsung cầm xuống kia. Dạng này có thể đem Lee Kun-hee tinh lực kiềm chế tại xe hơi nghiệp vụ phía trên. Đã từng Samsung, thập niên 90 lớn nhất một lần quyết định biện pháp sai lầm. Cũng là cưỡng ép tiến quân đã bị Hyundai, DU cùng kia chia cắt vượt qua 80% thị trường Hàn Quốc xe hơi lĩnh vực. Cuối cùng lấy hao tổn hơn 3 tỷ đô la Mỹ kết thúc. Đến tiếp sau phụ diện ảnh hưởng còn một mực dây dưa Samsung ly ra nhiều năm. Lần này, đã Lee Kun-hee như vậy ưa thích xe hơi. Simon đương nhiên muốn giúp đỡ, làm cho đối phương chơi đến càng lớn một chút. Bất quá. Cầm xuống nắm giữ nhiều năm xe hơi ngành nghề kinh doanh nội tình kia. Lần này có lẽ làm cho Samsung tại xe hơi phương diện làm ra nhất định thành tích cũng khó nói. Nhưng, Simon cũng không đáng kể. Hạch tâm chính là vì tranh đoạt điện tử Samsung càng nhiều quyền khống chế. Đến mức toàn bộ, Simon thực cũng có năng lực cầm tới. Bởi vì dựa theo gần đây điện tử Samsung giá cổ phiếu cùng Hàn Nguyên đối USD tỷ lệ hối đoái. Công ty này giá trị thị trường đã chỉ còn lại có ước chừng 3,9 tỷ đô la Mỹ. Không đủ 20 năm sau đỉnh phong 500 tỷ trở lên giá trị thị trường 1%. Lấy Westeros hệ thống tư bản thực lực, một hơi hoàn toàn ăn hết cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là Simon cũng không có tinh lực tự mình đi quản lý. Trong tay cũng không có phù hợp đoàn đội. Đương nhiên vẫn là Samsung ly ra chính mình đi kinh doanh. Simon chỉ tính toán đứng tại hậu trường. Làm một cái cực khổ phía trên người. Đương nhiên, vì không cho Lý ra hoàn toàn đem khống điện tử Samsung. Lại cho một cái xe hơi nghiệp vụ. Cắt phân một chút đối phương tinh lực. Thuận tiện Westeros hệ thống thẩm thấu. đến mức Hàn Quốc tài phiệt một thể tính. Xe hơi nghiệp vụ tất nhiên sẽ đối điện tử nghiệp vụ sinh ra tương quan ảnh hưởng. Như là đã sớm nhìn ra, Simon đương nhiên có thể làm ra tương quan dự phòng biện pháp. Trần Tinh hiểu được, lần nữa xác định, chính mình lão bản đối Samsung thật sự là so chính mình tưởng tượng còn coi trọng hơn. Xem ra chính mình tiếp xuống tới cũng phải hao phí càng nhiều hơn một chút tâm tư. Như thế lo lắng lấy. Trần Tinh sau cùng hỏi. Lão bản, DU cùng LG, chúng ta làm sao bây giờ? Simon nói, DU dùng đến giết gà dọa khỉ. LG, tiếp xuống tới áp đến bọn họ chủ động cầu tới môn. Lại tiến hành hợp nhất. Trần Tinh cười rộ lên. Lật qua trước mặt phần kia tại vừa mới câu lạc bộ khách sạn trong phòng họp ngay tại lật xem văn. Kiện, triển lãm cho Simon. Lão bản, chúng ta nghĩ đến một khối đây. Simon nhìn đến Trần Tình giơ lên tờ kia văn kiện trống không chỗ. Giết gà dọa khỉ, bốn cái chữ Hán. Cười nói, thông minh, ngược lại là không có nhiều lời. Hai người cân nhắc thực vẫn là có chênh lệch. Simon đúng tốt nhớ đến. DU tập đoàn có thể nói nguy cơ lần này bên trong thảm nhất một cái tài phiệt. Bài danh Hàn Quốc thứ hai. Sau cùng lại hoàn toàn sụp đổ. So bài danh thứ bảy kia còn thảm. Kia về sau bị Hyundai thu mua. Nhãn hiệu vẫn như cũ được đến kéo dài cùng khôi phục. Mà DU thì triệt để tiêu tán. DU trưởng môn nhân Kim U-jung tại nhà này tập đoàn tài chính sụp đổ trước lần trốn xuất cảnh. Bởi vì dính líu đại quy mô tài vụ lừa gạt. Lọt vào toàn cầu truy nã. Sau cùng tại 70 tuổi cao về nước tiếp nhận thẩm phán. Buồn bực sầu não mà chết. So sánh Hàn Quốc phổ biến truyền tiếp mấy đời tài phiệt bá chủ. DU tập đoàn có thể nói thiếu có một cái tại người sáng lập trong tay trực tiếp đi đến sáng lập. Hưng thịnh, suy sụp, diệt vong toàn quá trình đại hình tài phiệt. Quyết định đại khái hệ thống. Hai người lại nói một số hắn chi tiết. Trần Tình thì lưu luyến không rời địa kết thúc lần này video trò chuyện. Mấy ngày gần đây nhất quay chung quanh Hàn Quốc đại nhiệt náo. Nàng thế nhưng là có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.